phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chương 28 Bạch Cốt Ai. Diêm Hình không nói hai lời một tay đem Thẩm Vân Cấp ôm lên. Kháng trên vai liền đi, người sau thực ngốc, ngay sau đó kêu lên, ngươi làm gì, phóng ta xuống dưới. Bên cạnh Yến Trì vừa định mở miệng liền bị Diêm Hình lạnh lùng nhìn lướt qua. Hắn lập tức câm miệng, ngoặc kép, quấy giày, Thẩm Vân lại chụp đánh vài hạ Diêm Hình bả vai. Cảm giác đối phương cánh tay cùng đồng thiết dường như bảo vệ bất động. Đi rồi một đoạn đường sau hắn rốt cuộc không lăn lộn. Thành thành thật thật nói, ta dạ dày đau, khó chịu, trên thực tế Diêm Hình thực chú ý tư thế. Sẽ không khó chịu, mỗi chỉ liền hạt ồn ào, nhưng ôm hắn nam nhân vẫn như cũ dừng bước chân. Đem hắn buông, Thẩm Vân đôi mắt trừng, ngươi ở phát cái gì điên? Về sau nếu là không nghĩ ôm ta, cũng đừng dùng kháng, hiện tại hai người đã nhìn không thấy Yến Trì. Chung quanh càng không có người khác, Diêm Hình mới mở miệng nói, ngươi không thể cùng người chơi khác đi thân cận quá. Nếu không bại lộ ra NPC thân phận biết hậu quả là cái gì sao? Thẩm Vân thực không cao hứng, kia cũng mặc kệ chuyện của ngươi, ngươi không phải phiền ta sao? Ta tìm người chơi khác bảo hộ ta một chút mà thôi. Lại không ngốc đến thật bại lộ thân phận, Diêm Hình cái này trầm mặc thật lâu sau. Hắn giống như có rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì, làm người chơi khác bảo hộ Thẩm Vân. Nói thật làm 3S cường giả, hắn còn không có đem ai để vào mắt quá, một đám nhược kê, nói gì bảo hộ trước mắt người. Không phiền ngươi, Diêm Hình lãnh ngạnh trong thanh âm tựa hồ mang theo điểm nhi biệt nữ. Hắn ý đồ giải thích, nhưng cuối cùng chỉ nói ra này ba chữ, Thẩm Vân nhìn hắn. Giống như nghe ra đối phương trong giọng nói cất giấu chút cái gì. Kết quả nhìn nhìn, không nhịn xuống phạm vào hoa si. Hắn chạy nhanh lắc lắc đầu làm chính mình thanh tỉnh, liền ngươi đối ta thái độ. Nói không phiền ai tin a, nhưng ta không hề dây dưa ngươi. Ngươi còn, nói tới đây hắn thanh âm đột nhiên im bạt, đối, rõ ràng không dây dưa hắn, như thế nào còn truy lại đây đâu. Này nam nhân sẽ không muộn tao đi. Trong miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật cái loại này. Thẩm Vân không biết chính mình hay không chân tướng. Do dự một cái chớp mắt nhỏ giọng thử nói, ta mệt mỏi quá, liền thích đỡ người khác đi, nhưng là ngươi luôn làm ta buông tay, Diêm Hình, ngoặc kép, có đôi khi dễ dàng nhìn thấu người khác cũng không tốt. Tưởng tin tưởng Thẩm Vân tới, nhưng quá giả, này có thể trách hắn phía trước nghiêm khắc sửa đúng sao? Thẩm Vân xem hắn không nói lời nào, hừ một tiếng, vậy ngươi muốn thế nào? Ta đi theo ngươi mông mặt sau chuyển, không nói lời nào cũng không chạm vào ngươi, là muốn như vậy sao? Ngoặc kép, đáp án đương nhiên không phải. Diêm Hình tuy rằng từ trước đến nay phiền chán người khác tới gần. Nhưng vừa rồi khiêng Thẩm Vân cảm giác khá tốt, chỉ là hắn tính tình lạnh nhạt quán. Ngẫu nhiên đã thương người mới không tự biết ta ôm ngươi, Diêm Hình mở miệng nói, Thẩm Vân không? Quá có thể lý giải, Vân. Diêm Hình giống phía trước giống nhau, khom lưng một tay đem Thẩm Vân ôm lên, làm hắn ngồi ở chính mình cánh tay thượng, như vậy liền không mệt, mỗ chỉ không phải nói kháng không thoải mái. Kia ôm tổng được rồi đi, Thẩm Vân nháy mắt thập phần thụ sủng nhược kinh. Dẫn tới hắn suốt ngốc vài giây, ngươi cánh tay không toan sao? Thẩm Vân ấp úng nghẹn ra những lời này, Diêm Hình bình tĩnh mở miệng. Ngươi thực nhẹ tinh thần lực từ trước đến nay cùng thể lực móc nối. Huống chi Diêm Hình lại là từ nhỏ tiếp thu các loại huấn luyện. Nếu S có thể lấy một địch 10, hắn có thể để đến quá 10 cái S, tuy rằng ngày thường mặc quần áo sau không quá phận hiện cơ bắp. Nhưng trên thực tế vận động lên liền đáng sợ, nói trắng ra là Diêm Hình đã từng phụ trọng huấn luyện. Cả ngày trọng lượng đều để đến qua mấy cái Thẩm Vân thêm lên, tiến hóa qua đi nhân loại. Vượt quá tưởng tượng, Thẩm Vân trái tim nhỏ băng băng nhảy, chạy nhanh duỗi tay khoanh lại Diêm Hình cổ. Này cũng quá có cảm giác an toàn đi, hắn nội tâm lại lần nữa thổ bát thử thét chói tai, phòng phát sóng trực tiếp vây xem tiểu khả ái. Nhóm xem sừng sốt nguyệt, nguyên bản tưởng cái đồng thao, không nghĩ tới là cái vương giả. Northland, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Ta còn tưởng rằng là bi kịch cũng không dám nhìn lại đổ chén nước. Đảo mắt như thế nào ôm cùng nhau? Nạc, đây là cao thủ, nhân gia cũng muốn cái có thể một bàn tay xách lên ta nam bồn hữu. Khóc lớn chấm JPG, Diêm Hình có thể cảm thấy lúc này Thẩm Vân tâm tình rốt cuộc hào. Mới lại lần nữa mở miệng hỏi, vừa rồi bên cạnh ngươi người chơi là ai? Không biết vì cái gì? Diêm Hình nghĩ đến Thẩm Vân hướng người nọ phía sau trốn một màn liền phi thường khó chịu, ngươi là... Nói Yến Trì, đúng rồi, hắn nói phải cho ta nướng khoai, ta đói bụng, Thẩm Vân vuốt bụng, vẫn là có chút đói, thuận tiện đem mới vừa rồi phát sinh sự đều nói một lần. Đồng thời rất tiếc nuối, đã từng có cái lấp đầy bụng cơ hội bãi ở trước mặt hắn. Hắn lại không biết quý trọng, bất quá ăn cái gì cùng Diêm Hình ôm ấp so sánh với nói. Mỗ chỉ lựa chọn người sau, Diêm Hình sắc mặt bất biến. Ánh mắt lại đen tối không rõ, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, Thẩm Vân ngồi ở hắn cánh tay thượng một mình cười ngây ngô. Hai người còn chưa đi bao lâu đâu, liền thấy cách đó không xa Yến Trì, Mỗ chỉ chạy nhanh hô một tiếng chào hỏi. Đỉnh xảo a, ngẫu nhiên gặp được nhưng ngay sau đó, Diêm Hình dùng hành động nói cho hắn, không có gì trùng hợp ngẫu nhiên gặp được. Là hắn chuyên môn tới tìm người, Yến Trì nghe được Thẩm Vân thanh âm. Quay đầu lại lễ phép cười cười, nhưng nhìn trước mắt hai người tư thế. Hắn kinh ngạc một cái chớp mắt, thực thức thời không có xen vào việc người khác, bất quá Diêm Hình ôm Thẩm Vân đi nhanh hướng hắn đi. Tới, Yến Trì nhìn nam nhân kia, tổng cảm giác có chút da đầu tê dại, hơi kém tưởng nhanh chân liền chạy, cuối cùng sinh sôi nhịn xuống. Bằng không cũng quá mất mặt, phía trước người đáp ứng rồi băng băng làm nướng khoai, Diêm Hình đi thẳng vào vấn đề nói, Thẩm Vân. Ngoặc kép, nghe được lời này vội vàng xấu hổ mở miệng, không cần, ta không có quan hệ không cần nướng khoai, nhưng Diêm Hình tiếp tục cùng Yến Trì nói. Đi nướng khoai, ta bao ngươi thông quan, Yến Trì. Ngoặc kép, Thẩm Vân ôm hắn cổ lay hai hạ. Thật không cần, chúng ta vẫn là tìm thông quan manh mối quan trọng đi, bởi vì nướng khoai chuyện này tổng làm hắn. Cảm giác chính mình là cái không làm chính sự vô cớ gây rối. Tiểu kiều thê, Diêm Hình nhìn Thẩm Vân, buồn bã nói, ta cũng đói bụng, kỳ thật này bốn chữ chỉ là hắn muốn cho Thẩm Vân ăn an tâm mới nói ra tới mà. Thôi, quả nhiên, kể từ đó Thẩm Vân liền ngậm miệng lại. Đại lão đói bụng kia cần thiết đến ăn nướng khoai, Yến Trì. Ngoặc kép, hắn đối nguy hiểm dự phán trời sinh so người bình thường muốn nhạy bén nhiều. Cho nên nghe được Diêm Hình nói căn bản không dám phản bác. Đành phải thành thành thật thật đi nướng khoai, bất quá đối phương nói bao hắn thông quan. Yến Trì thật sự không biết những lời này mức độ đáng tin vì nhiều ít. Cũng liền chưa nói cái gì, vì thế. Một buổi sáng thời gian liền như vậy lãng phí rớt, bởi vì ba chữ, nướng khoai, an bài người chơi chỗ ở người khẳng định sẽ an bài cơm trưa. Các người chơi đến cơm điểm liền tụ tập tại đây, bao gồm đã gặm khoai lang đỏ ăn no Diêm Hình ba người cũng đã trở lại. Vì chính là cùng người chơi khác giao lưu chút tin tức thôn trang nhỏ đồ ăn hương vị thật sự có. Chút một lời khó nói hết. Đánh no cách Thẩm Vân không nhúc nhích trước mặt một ngụm đồ ăn. Nhưng người chơi khác không ăn cũng đến ăn, nếu không gặp chuyện không thể lực đối phó, hàn cảnh toàn bộ hành trình cúi đầu không dám nhìn hướng. Diêm Hình, kỳ thật ánh mắt sau lưng âm ngoan muốn mạnh, hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ đá đến ván sắt. Thật là đen đủi, hết chương.